Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1298, một phân tiền làm khó anh hùng Hán. Ha ha, trước không nên cao hứng quá sớm. Chấn giới bi hiện tại chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất không gian. Thời gian tỷ lệ chỉ có 1:10, người thiên phú thật không tệ. Thế nhưng thông thiên giới thiên phú cường quá nhiều, tiên lâm chính là bên trong một trong. Có thể cho dù là hắn, đến một bước này cũng hoa 1000 năm. Coi như người thiên phú mạnh hơn hắn, 800 năm cũng đã là cực hạn. Nói cách khác, người chỉ có 80 năm thời gian. Cái này 80 năm, người còn muốn phân tâm học tập trận đạo. 10 năm, người là tuyệt đối không thể hoàn thành. Vô Trần không lưu tình chút nào địa, mà, đả kích nói, trên đời này, có mấy người dám nói chính mình thiên phú, so tiên lâm thiên tôn cao hơn. Đây chính là gần gũi nhất thiên đế tồn tại, mà Diệp Viễn, chỉ là tiên lâm thế giới một cái thổ dân, có vốn sinh ra đã kém cỏi, muốn siêu việt tiên lâm thiên tôn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Vô Trần phỏng chừng đã là vô hạn xem trọng Diệp Viễn. 80 năm là Diệp Viễn có thể đạt được cực hạn. Cái này đã là siêu việt tiên lâm thiên tôn thành tích. Nhưng là Diệp Viễn đợi không được 80 năm. Hắn chỉ có thời gian 10 năm. Mà trong vòng 10 năm, Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Bất quá, Diệp Viễn trên mặt hoàn toàn không có bị đả kích dáng dấp. Hắn cười nói, không thử một chút, lại làm sao biết, đối Diệp Viễn mà nói, đáng sợ nhất không phải trắc trở, mà là hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần có biện pháp, hắn có thể vượt khó tiến lên. Đoạn đường này, không đều là đi tới như vậy sao? Ngay cả 10 vạn năm tới cũng không có người thành tựu thần cảnh. Hắn cũng thành công, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu như Diệp Viễn sợ đầu sợ đuôi, cũng không khả năng dẫn động thiên đạo, thành tựu trưởng khống giả. Thiên phú là một mặt, quyết tâm cùng nỗ lực trọng yếu giống vậy. Vô Trần không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên không có chút nào chán trường. Tương phản, hiện tại Diệp Viễn ánh mắt lợi hại, toàn thân trên dưới tràn ngập chiến ý. Vô Trần phát hiện, chính mình đối Diệp Viễn giải tựa hồ quá ít, nếu như là Long Đằng ở chỗ này, tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy. Vô Trần thở dài nói, được rồi, trước mắt lúc này, tựa hồ cũng không có khác. Đừng, biện pháp, lời tuy nói như thế, thế nhưng Vô Trần đối Diệp Viễn cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Trong vòng 10 năm đạt được một sao sơ cấp đan thần. Cái này thật là quá ép buộc một điểm. Bất quá, hiện tại mở ở trước mặt người cái thứ nhất chắc chở không phải đan đạo cùng trận đạo, mà là thần nguyên thạch. Vô Trần lại nói, Diệp Viễn sững sờ, cũng là phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Hắn nghe Vô Trần nói, thông thiên giới đồng tiền thông dụng là thần nguyên thạch. Hơn nữa, thần nguyên thạch cũng không phải cái gì người có thể có. Người phàm trên người, dưới tình huống bình thường là không có khả năng có thần nguyên thạch. Võ giả tu luyện, thôi diễn trận đạo, đều thiếu không thần nguyên thạch. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn người không có đồng nào. Chính là muốn tu luyện trận đạo, cũng không thể nào luyện lên. Tại tiên lâm thế giới thời điểm, Diệp Viễn một tay đan đạo xuất thần nhập hóa, tùy tiện luyện chế mấy viên thuốc là có thể đổi tiền. Cho nên, hắn chưa từng có vì tiền phát sầu qua, nhưng là bây giờ, hắn liền cơ bản nhất nhất giai thần đan đều luyện chế không. Lấy cái gì tới kiếm tiền? Lương gia cũng không cần trông cậy vào. Lương Minh Vũ không đem chính mình đuổi ra ngoài cũng không tệ. Diệp Viễn chợt phát hiện, thật đúng là một phân tiền làm khó anh hùng Hán a. Cái này, thật đúng là một vấn đề a. Diệp Viễn cười khổ nói, Diệp Viễn nhướng mày, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, mở rộng cửa vừa nhìn, nhưng là cái xa lạ tiểu nha đầu. Xem dáng dấp, phải là một nha hoàn. Nha hoàn kia cũng đang quan sát Diệp Viễn. Hồ Nghi nói, ngươi chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe giọng điệu này, tựa hồ có chút lai giả bất thiện a. Chính là Diệp Mỗ, xin hỏi cô nương là? Ta gọi Lan Thanh, là Uyển Như tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Diệp Viễn lông mi dương lên, nói, nguyên lai là Lan Thanh cô nương, Uyển Như tiểu thư đã hoàn hảo. Lan Thanh nhìn Diệp Viễn, trợn mắt chừng một cái nói, tốt cái rắm, tiểu thư bị cấm túc. Diệp Viễn nhướng mày, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, ngươi còn không thấy ngại hỏi. Đều là bởi vì ngươi, tiểu thư bị cái kia cọp mẹ cấm túc. Hơn nữa, cắt xén hắn 3 năm thần nguyên thạch. Nói đến về sau, Lan Thanh đè thấp cuống họng nói. Cái kia cọp mẹ, nhưng là nàng không thể trêu vào tồn tại. Bị người nghe qua, nàng sẽ chết định. Diệp Viễn đoán chừng, lương gia chỉ sợ là vì ngăn cản mình cùng nàng gặp nhau. Mới có thể dạng này, hắn là vì bảo vệ Lương Uyển Như mới đi tới lương gia. Nhưng hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ quá yếu một điểm, căn bản giúp không được gì. Yên lặng chốc lát, Diệp Viễn lại mở miệng nói, Lan Thanh cô nương tìm đến Diệp Mỗ, lẽ nào chính là vì Hưng sư vấn tội? Lan Thanh đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn bất quá là cái không thể tu luyện phế vật. Nàng không rõ, vì sao tiểu thư đối hắn như vậy nhớ mong. Nàng lạnh rên một tiếng, không tình nguyện địa, mà ném cho Diệp Viễn một cái nhẫn chữ vật. Cuối cùng nói lầm bầm, thật không biết tiểu thư là nghĩ như thế nào, rõ ràng là cái phế vật. Nói, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn liền đều chẳng muốn nhìn nữa Diệp Viễn liếc mắt. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Hắn có thể nhìn ra, cái này Lan Thanh là vì Lương Uyển Như can thiệp chuyện bất bình. Thay nàng không đáng, hơn nữa nàng cũng không nói sai. Hiện tại chính mình còn không phải là cái phế vật sao? Nhẫn chữ vật là vật vô chủ. Diệp Viễn đem thần thức dò vào bên trong, phát hiện trong nhẫn chữ vật, lẳng lặng địa, mà, nằm trên 100 khối nhũ bạch sắc thạch đầu. Nhà đầu kia thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cư nhiên cho ngươi đưa tới thần nguyên thạch. Vô Trần ngạc nhiên nói. Diệp Viễn sững sờ, kinh ngạc nói. Đây chính là thần nguyên thạch sao? Tốt linh khí nồng nặc. Diệp Viễn chưa thấy qua thần nguyên thạch. Nghe Vô Trần tiếng thán phục, hắn mới biết được, nhũ bạch sắc thạch đầu này chính là thần nguyên thạch. Thần nguyên thạch cùng nguyên tinh hoàn toàn bất đồng. Võ giả hấp thu bên trong năng lượng, có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần nguyên. Thần đạo cường giả tu luyện, không thể rời bỏ thần nguyên thạch. Thông thiên giới thiên địa nguyên lực không gọi nguyên lực, mà gọi linh khí. Linh khí nồng độ năng lượng sau nguyên lực cao không chỉ gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn là một loại khác cấp độ năng lượng, mà thần nguyên thạch chỉ có tại nồng độ linh khí cực cao khu vực mới có thể sản xuất. Đáng tiếc, đây chẳng qua là hạ phẩm thần nguyên thạch, hơn nữa số lượng quá ít, căn bản không đủ ngươi tu luyện. Vô Trần nói, Diệp Viễn nhưng là có chút vui vẻ nói, có dù sao cũng hơn không có tốt. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta từ nơi này bắt đầu. Vô Trần cũng biết thời gian cấp bách, lập tức cũng không do dự, nói, trước từ thần nguyên đan bắt đầu đi, đây là trụ cột nhất thần đan, tinh chế trong linh dược thần nguyên, ngưng tụ thành đan, cùng võ giả tu luyện, đây là đan phương, người trước đi mua chút linh dược trở về. Diệp Viễn trong đầu nhiều đan phương. Tòa thuốc này yêu cầu linh dược cũng không nhiều, nhìn qua rất đơn giản. Diệp Viễn biết, cái này thần nguyên đan phải là tương tự với tụ nguyên đan, bảo nguyên đan các loại phàm cấp đan dược. Đương nhiên, đây hoàn toàn là hai thế giới đan dược. Diệp Viễn đã hạ quyết tâm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ thần nguyên đan. Chỉ cần có thể luyện chế ra thần nguyên đan, hắn có thể dựa vào bán đan dược mà sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.